Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, đề tài miền núi là một mảng sống động và phong phú của văn học nước ta. Với những tác phẩm văn học đề tài này, người đọc, người nghe không chỉ được đến với không gian văn hóa đặc trưng và những phong tục tập quán của người miền núi, mà còn hiểu thêm về đời sống của họ. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn nghe truyện ngắn Bên này bên kia của nhà văn Chu Thị Minh Huệ. Những mảnh bông trên tỏ sán, con gái đến tuổi 13 đã không muốn ở nhà mẹ đẻ rồi. Chị gái của Súa cũng không thích ở nhà, nhưng chưa có người nào nhờ ông mối đến để đưa chị sang nhà người ta. Cũng chưa có thằng trai nào cướp chị về buồng nhà nó. Chị buồn lắm, đi cắt cỏ, đi lấy củi chỉ thu thủ một mình. Đã không có bạn, mà còn đi một mình thì làm sao có đứa trai nào để mắt tới chứ. Nhưng trong đầu chị nghĩ, đi một mình đỡ xấu hổ. Nếu có thằng nào muốn cướp thì cũng không có ai cản, nó càng dễ cướp. Chị cứ lủi thủi làm việc, đến năm 14 tuổi vẫn chưa có đứa nào ngó đến. Không phải vì chị không chăm làm, không ngoan ngoãn, mà là vì người nhà Súa xấu quá. 7 đứa con gái trong một căn nhà xấu nên chưa có ai đến bắt về làm vợ là đúng rồi. Súa không biết tại sao mình và các chị em mình lại xấu nhất vùng này. Súa đã đi chợ, đi chơi, nhưng đứa gái nào cũng đẹp, hoặc là đèm đẹp, thế nên chúng nó mới nhanh có tình yêu. Chị em Súa thì ai cũng muộn yêu. Tự nhiên đến một ngày chị Dí biến mất, ai cũng nghĩ chắc là đứa trai nào đó cướp chị rồi. Cả nhà cả họ chờ đến 4-5 ngày không thấy nhà nào cho ông mối đến báo thì mới tá hỏa là chị biến mất, chứ không phải được người ta cướp về làm dâu. Mọi người mới đi tìm, tìm một tuần không thấy thì không còn biết làm thế nào nữa. Bố lên báo chính quyền để họ tìm hộ. Chính quyền gọi bố lên nhiều lần để hỏi các quan hệ của chị. Họ cũng đi tìm, nhưng vẫn không biết chị ở đâu. Người ta bảo, chắc chị bị bắt cóc sang bên kia biên giới rồi. Nhiều đứa con gái đã bị bắt cóc và bán đi. Chính quyền đã tìm ra vài đứa chuyên lừa và bắt cóc phụ nữ bán qua biên giới. Một vài người cũng đã được đưa về nhà. Cả nhà lại hy vọng chị bị bắt cóc như thế. Rồi một ngày nào đó, người ta sẽ đưa chị về. 2 năm rồi không có chị, Súa buồn và nhớ chị. Súa làm các việc như chị đã từng làm. Một đứa con gái lớn lên và rời khỏi nhà thì đứa kế tiếp sẽ thay vào chỗ đó làm những việc nó đã từng làm. Và Súa cũng có một nỗi lo thường trực như chị Dí trước khi mất tích. Súa sợ cảnh chờ đợi mòn mỏi mà không biết đích đến là đâu. Thế mà có một đứa trai trong chính bản tỏ sán này để mắt đến và nó đã rủ Súa đi chơi. Thằng Pó hơn Súa 2 tuổi. Nó rủ Súa đi chơi mãi biên giới bên kia vì bên đó có nhà anh em họ. Súa và nó đi gần nửa ngày thì đến nơi. Vừa vào nhà thì đúng bữa trưa. Ngồi ăn cơm tự nhiên Súa thấy bồn chồn ghê gớm. Sao thế nhỉ? Căn nhà này có gì lạ đâu. Cùng người Mông ta thôi mà. Súa không dám nói với Pó vì chẳng biết nói sao. Mấy anh em Pó ríu san uống rượu vì lâu lâu mới gặp nhau. Chỉ có mình Súa là con gái, ngồi bên cạnh Pó cứ nóng hết cả ruột. Mãi chả ai hỏi đến mình, Súa cứ ngồi không, gầy gầy bắt mèn mén với mấy cọng rau cải nguội ngắt mà không hiểu mình đang nghĩ gì. Lại thêm trách thằng Pó này, dẫn người ta đi mà không để mắt đến một tí. Lúc nữa say rượu, nằm ẹp luôn ở đây mà ngủ thì mình biết làm sao đây? Súa thấy chả ai để mắt đến mình, cả mấy người đàn bà trong nhà cũng bỏ đám rượu này đi làm việc của mình rồi. Súa bèn đứng dậy ra ngoài xem có ai nói chuyện cho đỡ buồn không. Súa đi ra phía sau nhà, chẳng có ai. Bò chả còn con nào, chắc được dắt đi chăn rồi. Lợn nằm kêu ụt ụt rồi cũng im thít mà ngủ. Súa càng buồn, đành đi xa hơn. Bỗng tận ngoài bờ rào đá, có một đứa đàn bà ngồi úp mặt xuống đầu gối, tóc xõa sượi và đang sụt sịt khóc. Súa không dám đến gần, sợ động vào nỗi đau của người ta. Chắc ngồi đấy lâu lắm rồi. Đám cỏ dưới chân, dưới mông nát bét. Váy và giày bẩn hết cả vì vừa chấm đất, vừa bị đưa lên lau nước mắt. Nhưng cứ đứng từ xa mà nhìn người ta khóc cũng không được. Súa nghĩ đến hỏi mấy câu, có gì thì an ủi nó một tí, đằng nào cũng không biết làm gì vào lúc này. Này chị ơi, sao ngồi đây mà khóc thế? Ồ, hỏi mỗi một câu mà lại khóc to hơn à? Thôi đừng khóc nữa, mấy người trong kia say rượu không nghe thấy đâu. Đến đi, tôi đi lấy khăn cho mà lau mặt nhá. Không. Ờ, chị Dí à? Chị Dí ạ, sao lại ở đây chứ? Sao lại khóc? Dí chẳng nói được ngay, đền cứ thế ngồi khóc, ôm lấy Súa mà khóc. Súa cũng không biết sao lại thế, mà sao chị Dí lại khóc? Khóc từ trước hay thấy Súa có mặt ở ngôi nhà này mới khóc? Mãi rồi cũng phải nín. Nín rồi thì kể chuyện cho Súa nghe tại sao lại biệt tích ở đây đến tận 2 năm mà không về nhà. Nhà cách đây nửa ngày đi bộ thì sao lại không về được nhỉ? Chị không được về Súa à, nó đánh. Nhưng cũng phải bảo nhà nó báo cho một tiếng rồi cưới chứ. Không cần, không cần đâu. Người Mông mình có lệ cứ ở với nhau đến khi nào đủ tiền cưới thì làm cũng được mà. Ôi, thế hóa ra nhờ tục lệ này mà chị được chồng lấy à? Súa bảo chị về nhà lấy một lần chị cũng không về. Súa biết rồi thì về nói lại với bố mẹ là được. Thế là nhờ chuyến đi chơi với thằng Pó mà Súa mới biết chị Dí ở bên kia biên giới. Chị không về được, bố mẹ cũng đành chịu, chả dám đi nhà chồng chị. Sau chuyến đi chơi ấy thì Súa cũng thành người nhà Pó. Nhưng hơn chị Dí được cái là nó bày trò cướp vợ và lại giống chị là chả có lễ cưới. Thôi thì cũng thế, đến khi nào thằng chồng bảo cưới thì cưới. Cũng nhiều người cả đời chả được cưới cơ mà. Nhưng Súa chán nhất là về ở vài tháng thì Pó bị gọi đi bộ đội. Thế là Súa vẫn ở không với nhà chồng thôi. Súa đi cắt cỏ bò à? Vâng, anh Xính đi đâu thế? Tôi đi xem nương nhà anh già đến đâu mà anh ấy bảo trang trại tôi thuê lấn sang đất nương nhà anh ấy. Anh Xính không nói gì nữa, đi vòng lên đỉnh núi để xem ranh giới giữa các nương. Anh thuê mấy nương ngô trên tít những đỉnh núi này để làm trang trại ươm trồng giống cây gỗ quý Ngọc Am. Anh bảo, 100 năm nữa sẽ có cây gỗ quý nhất này dùng vào nhiều việc. Ôi, 100 năm nữa thì biết thế nào mà tính. Nhưng có một điều tính được ngay là Súa và Xính nhiều lần gặp nhau trên nương ngô, trên núi, trên rừng. Rất kỳ lạ là Xính lại rất hay gặp Súa như vậy. Dù mỗi lần gặp cũng chỉ nói chuyện bản, chuyện nhà, chuyện việc của Xính. Thế mà dần dần lại thân thiết nhau, rồi sinh ra thứ tình cảm gì đó rất lạ, Súa chưa bao giờ cảm thấy như với Pó. Tình cảm này lớn rất nhanh, làm cho Súa không biết nên thế nào với Xính. Thế mà, một ngày Xính gọi được tên nó ra, đó là tình yêu. Xính bảo, không có gì lạ cả, hai chúng mình mới gần 20 tuổi thì phải có tình yêu chứ. Tôi biết Súa đã có Pó, nhưng Súa không yêu chồng mà. Chúng ta cứ thế này cũng được. Thế là Súa đắm mình trong tình yêu với Xính, không nghĩ gì khác. Dù gì thì Pó cũng còn lâu mới về, chỉ cần bí mật một tí là được. Súa yêu Xính bởi anh có hiểu biết nên biết làm ăn, lại biết hát, biết thổi khèn, thổi sáo, thổi kèn lá. Kỳ lạ thật, sao lại sinh ra thứ người giỏi đến thế chứ? Vậy mà Pó chồng Súa lại chẳng biết gì cả. Đã có lúc Súa nghĩ nếu được ở với Xính thì tốt biết bao. Nhưng phải làm thế nào mới được như thế? Từ xưa đến nay chưa ai bỏ chồng cả, mà lại bỏ chồng để theo một thằng trai khác thì càng chưa. Cho nên Súa cũng không nghĩ tiếp nữa. Đời Súa cũng chỉ đến thế này là cùng. Nó cũng sẽ chẳng ra cái thứ gì giống như bao đứa đàn bà xung quanh Súa đây. Xong Súa lại nghĩ thêm. Mình đã từng lo không lấy được chồng, thế mà bây giờ lại hơn nhiều đứa khác vì có Xính yêu và cho một tình yêu đẹp. Đó là điều bí mật hạnh phúc mà không đứa nào có. Súa có những buổi đi cắt cỏ bò, đi nương một mình, được đắm mình trong tiếng sáo tình yêu. Đặc biệt, Xính đã tặng cho Súa một món quà trên đời có một. Sao phải tặng Súa cái cây? Ở rừng thiếu gì cây mà Xính phải trồng nó trong chậu thế này? Đây không phải là cây bình thường đâu. Cây này hiểu được tình yêu của chủ nhân và nó biết nghe lời hát, tiếng sáo, tiếng mưa đấy. Xính trồng trong chậu vì phải mang tận bên Nà Pô về đây. Sao phải thế? Hôm qua, Xính đi chợ biên giới, bọn nó mách ở Nà Pô có cây tình yêu hiểu tiếng sáo tình yêu, biết múa theo tiếng nhạc. Thế là Xính tìm mua tặng Súa đấy. Thật à? Xính thử rồi. Giờ Xính sẽ thổi sáo để nó múa cho Súa xem nhá. Nó rất thích nghe những bài sáo về mưa hoặc vào hôm trời mưa. Nó không thích chỗ đông người, không thích nhạc qua đài, không thích nhạc hiện đại. Súa xem nhá. Thế là Súa được một cây tình yêu biết múa. Hai đứa giấu nó trên rừng trúc sủng nhỉ. Thỉnh thoảng lên xem nó múa theo tiếng sáo Xính thổi. Những hôm trời mưa, Súa càng bồi hồi khi nghĩ rằng trên rừng trúc cây tình yêu đang múa một mình trong trời mưa. Bên cạnh chỉ có trúc, có đá được xem. Vào một ngày mưa, Xính hẹn chiều đi cắt cỏ trên sùng nhỉ. Thế là Súa hiểu sẽ được xem cây tình yêu múa trong rừng trúc chiều mưa. Xính còn dặn mặc áo váy đẹp nữa. Súa giấu váy áo khăn dưới đáy quẩy tấu. Nhưng không dám mang theo giày đẹp, vì sợ phồng lên cao quá mẹ chồng sẽ nghi. Súa đành vẫn đi đôi giày rách lên rừng trúc. Đường lên sủng nhỉ trơn mà chân bước như bay. Giày rách mà Súa không cảm thấy đất đã chui vào chân. Đá nhọn sắc cũng thành bằng phẳng dưới những bước chân trong mây rồi. Mưa đẹp làm sao? Mưa rơi nghiêng dáng núi, rơi xiên dáng trúc và đung đưa theo lá trúc ngọc ngà. Người già bảo, trúc vùng sủng nhỉ đẹp nhất cao nguyên, thân thon đều, gióng tròn dài vàng óng, lá trúc nuột và thon, rễ trúc quấn lấy nhau để truyền nét đẹp, thì bảo sao rừng trúc không phơi phới cả lên. Thảo nào, đàn ông vùng này ai cũng thổi khèn hay, múa khèn dẻo, lá trúc cũng trở thành kèn lá được. Trai bản khác đến thì không thể thổi ra tiếng bằng lá trúc rừng sủng nhỉ. Thế mà trai sùng nhị thổi kèn lá bằng lá trúc thành mây trôi, trúc hát, đá say. Hình như Xính biết Súa đến, tiếng sáo đã cất lên rồi, đôi chân muốn chạy nhanh hơn để được nghe tiếng sáo rõ hơn. Tiếng sáo hòa trong mưa đuổi nhau với trúc. Xính ngồi trên mỏm đá, chân đung đưa theo nhịp sáo, mắt nhắm nhưng biết Súa đã đến. Súa ngất ngây với bài sáo vì nghĩ rằng Xính chỉ dành riêng bài này cho mình thôi. Kỳ lạ chưa? Cây tình yêu nghiêng về phía Súa. Súa bước lại gần, nó uốn một vòng như kéo Súa theo. Những phiến lá mỏng mềm và thon nâng dần từ dưới lên trên như những ngón tay dẫn tay Súa. Chân Súa nhấc lên rồi, tay Súa đưa chiếc ô theo nhịp sáo. Cả rừng trúc nghiêng nghiêng, mưa cũng rơi xiên xiên theo chiều trúc. Súa đang bay trong rừng trúc chiều mưa. Xính đã rời mỏm đá, bước đến múa vòng với Súa và cây tình yêu. Súa là mặt trời tỏa rạng ngày đông, Xính là vạt nắng, dẫn Súa chạy chơi lên đồi. Chiều mưa ở trong lòng Súa, ở trong đầu Xính, cho đến ngày bó về. Súa phải trở lại cuộc sống của bao đứa đàn bà trong vùng. Xính bảo vẫn sẽ chăm cây tình yêu trên rừng trúc sùng nhỉ, nhưng Súa không dám nữa. Ngày nào Pó cũng kè kè bên Súa, liền tù tì hai đứa con ra đời, nhưng chúng lại là con gái. Súa còn phải đẻ đến bao giờ có đứa con trai, bó mới cho thôi. Chồng à, chồng đừng đi uống rượu nữa, ở nhà giúp tôi đi. Ông mày mà phải giúp cái thứ vợ không biết đẻ như mày á. Súa biết nói thì cũng chỉ như vậy thôi. Sau câu ấy thì biết thân mà chạy, nếu không muốn cái gì đó ở gần bó nhất giáng vào người. Súa cũng buồn tại sao mình không đẻ được con trai, nhưng không biết cách nào để đẻ ra một thằng con trai cho bó đỡ say rượu và đỡ đánh Súa. Ngày nào Súa cũng phải nghe bó chửi cái thân làm mẹ mà không biết đẻ ra con trai. Mày á, mày không đẻ cho tao ít nhất hai thằng con trai thì sau này tao chết lấy ai khiêng tao đi chôn? Cái bọn con rể thì chỉ có mà lăn một phát cho cái xác bố vợ rơi xuống vực thôi. Thế thì tao chết không toàn thây à? Phải hai thằng con trai mới khiêng mỗi đứa một đầu thằng bố này được chứ. Chửi thế thì biết thế thôi, chứ chết thì anh em họ hàng đến giúp chứ sao phải lo. Nhưng lệ phải thế, có con trai thì con trai phải khiêng bố mới được. Nhưng Súa không thể nói lại với bó như thế được. Mùa này thu ngô xong, nhà nhà đang phơi ngô và lấy ngô mới nấu rượu để Tết uống. Bó tối ngày đi giúp người ta bắc bếp nấu rượu vừa uống rượu, một tuần rồi chưa về. Đến khi nghĩ rằng chắc đến lượt nhà mình bắc bếp thì mới kéo 5-6 anh em về bắc bếp nấu rượu ở nhà. Mấy anh em này cùng nhau bắc bếp cả tuần nay rồi. Súa nói khẽ vào tai chồng. Nhà mình không cần nấu rượu đâu, có con trai đâu mà uống nhiều, còn phải để ngô làm mèn mén cho người già và trẻ con ăn nữa chứ. À, mày là con đàn bà kiệt à? Tao đi nấu rượu đổi công cả tuần rồi, giờ phải đến lượt nhà tao chứ. Mày không đẻ được con trai, lại không cho tao quan hệ anh em, thì đến lúc chết lấy ai đến giúp? Mày định cho tao cô độc à? Đến thế này thì Súa đành phải chịu thôi. Nấu hết ngô thì phải kiếm ra cái gì nấu cho hai đứa con gái ăn chứ. Lại thêm một đứa đang lớn lên trong bụng nữa đây. Dù gì thì vẫn phải sống để kiếm cái ăn cho đàn con. Chị máy bảo phải kiếm việc mà làm. Rét thế này không có việc gì làm nữa đâu. Sang bên kia làm thuê cho người ta, mỗi ngày cũng được 300.000. Lấy tiền đấy mua ngô mà ăn, lại còn phải sắm sửa cho cái Tết nữa chứ. Nhưng làm thế nào mà đi được hả chị? Em không ở nhà thì hai đứa kia biết làm thế nào? 3 tuổi rồi còn chứ ít gì. Cứ ở nhà trông nhau thì chết hết à. Cả thằng bố nó nữa kia, say những vẫn nhìn đến chúng nó chứ, đã chết đâu mà phải lo. Em không biết phải làm việc gì đâu chị ạ. Lại không biết chữ nữa thì làm sao mà làm giấy tờ sang bên kia được. Không sao, chị cũng có biết chữ đâu. Chỉ cần đọc họ tên, chỗ ở cho họ, rồi điểm chỉ vào một tờ giấy là sang được thôi. Thế là Súa nghe lời chị máy. Đằng nào cũng không làm nương được mùa này, cây cối trụi cả vì rét rồi. Súa cũng theo chị đi chợ đường biên vài lần rồi, với lại cũng toàn người Mông mình cả, biết nói chuyện với nhau thôi mà. Nhưng lần này là đi ít nhất một tuần, chứ không chỉ là đi chợ từ sáng đến chiều nữa. Sang hẳn đất bên kia để làm thuê cho người ta thì mới có tiền mang về chứ. Tính ra mỗi ngày cũng được 200-300. Nếu Súa đi một tháng vừa đến Tết thì cũng đủ tiền sắm cái Tết cho bọn trẻ con đỡ tủi. Chị máy với mấy chị nữa cũng đi, qua cửa khẩu chính thì không được rồi. Các chị dẫn Súa đi đường mòn, thấy chẳng ai kiểm soát cả. Đi mãi mới sang đến đất bên kia, khi Súa nhìn thấy vài người khang khác dân tộc mình. Chị máy bảo, mỗi lần đi làm phải ghi họ tên cho người ta, rồi ký vào một tờ giấy thì mới được làm. Làm hết tuần, họ mới trả tiền một lần. Ăn uống họ lo cho cả, không phải lo lắng gì nhá. Thế là Súa cũng làm giống các chị. Súa đọc tên họ rồi điểm chỉ vì không biết chữ. Xong cả hội kéo nhau lên nương chuối thu chuối cho người ta. Làm việc thế này, được cho ăn cho ngủ mà được trả 300.000 đồng một ngày thì tốt quá rồi. Ở nhà làm quần quật hơn cũng chả có đồng nào. Súa chỉ được cầm tiền mỗi khi xuống chợ bán con gà, con chó con, mà cũng chỉ được cầm một lúc rồi đi mua dầu thắp, mua muối và mỡ là vội vàng về nhà thôi. Súa sợ nhất là cái mùi mỡ đóng trong can. cũng là từ chợ bên kia biên giới chuyển về chợ mình bán thôi. Chỉ vì nó rẻ mà ai cũng muốn mua. Nó vàng sền sệt, chủ hàng lấy muôi múc, một múc, bỏ vào túi bóng thế là xách về. Mỗi lần nấu, nó chảy ra, rồi bốc lên một cái mùi khăn khẳn, ngái váng óc. Thế mà vẫn phải ăn, không cho vào nồi canh thì thành rau luộc suốt, cũng không chịu được. Vừa làm, Súa vừa nghĩ đến hai đứa con ở nhà. Cuối tuần về sẽ mua ít gạo để nấu cơm trắng cho con tha hồ ăn. Súa sẽ không phải giấu gạo, giấu ngô vì sợ lúc ở nhà chúng đói quá, lôi ra nấu nữa. Khổ thân bọn trẻ, 3 tuổi hơn mà đói quá đã biết xúc gạo đổ vào nồi nấu cơm để ăn rồi. Mỗi đêm Súa giật mình tỉnh dậy, rồi lại thêm nghĩ ra làm nhiều tiền hơn để cho con được ăn cơm trắng. Súa à, mai hết tuần rồi, ở làm tiếp hay là về? Chị về hay làm tiếp? Em nhớ con quá. Thế mày về một mình nhá. Về rồi sang ngay mà làm thì mới có tiền sắm Tết được. Em về một ngày là em lại sang luôn nhá. Thế là Súa về một mình. Đường dài lắm, xa lắm. Nhưng Súa không sợ. Đi một buổi sáng thì về đến nhà. Lại một buổi chiều nữa thì sang đến nơi. Nhà cửa tan hoang cả. Bó chắc lại say ở nhà nào đó rồi. Hai đứa con đi đâu nhỉ? Súa chạy khắp nơi tìm, mặt càng ngày càng tái vì không biết chúng sẽ ra sao. Nhưng đến nhà mẹ đẻ thì chúng đang ở đó. Súa thở phào khi nhìn thấy hai đứa con mặt mũi quần áo bẩn hơn cả con bò mùa đông không được tắm. Mẹ hỏi, mày đi làm thuê bên kia biên giới à? Vâng, được tiền nhiều nhiều mẹ. Thế không mua được cái gì cho trẻ con nó ăn à? Ôi, con quên mất. Tiền đây, mẹ đi mua cái gì về ngay cho chúng nó ăn, mua luôn cả gạo để nấu cơm trắng nữa nhé. Thế nấu luôn ở đây hay là mang về nhà mày? Nấu ở đây cho mẹ ăn với, rồi mẹ lại trông trẻ cho con để con đi làm nữa nhé. Cái bụng mày thế kia thì đi làm sao được nữa? Không, con phải đi làm nữa thì mới có cái mà nuôi đứa sắp đẻ này chứ. Thế là mẹ lật đật đi mua các thứ. Mẹ Súa đấy. Đẻ 7 đứa con, lưng gập xuống, mũi chạm đầu gối giờ giờ đi xuống đường mua gạo. Mẹ cũng không được ăn cơm trắng lâu lắm rồi. Nhìn đàn con no nê, mắt sáng và da nở cả ra vì được ăn cơm trắng, Súa thấy mình phải cố gắng hơn nữa. Và Súa lại dứt áo đi tiếp. Con Súa kéo tụt cả váy áo mẹ, Súa vẫn dứt ra, đặt nó vào lòng bà. Nó giẫy ngã cả bà lẫn cháu. Súa vẫn chạy tiếp để về bên kia đi làm thuê. Súa chạy mãi. Hết sức thì dừng lại nghỉ. Chỉ sợ nếu nghỉ gần quá vẫn nghe tiếng khóc của con thì sẽ không đi tiếp được nữa. Đến khi ngồi nghỉ mới nghĩ ra trong bụng vẫn đang còn một đứa nữa đây. Lúc chạy mà nó tuột ra thì không biết làm thế nào. May mà nó không tuột ra. Hết mệt, Súa lại đứng dậy đi tiếp. Mãi đến gần trang trại chuối mới có người chặn lại hỏi, đi đâu, người Mông hả? Làm thuê ở nhà này mà. Thế lần trước đã làm rồi hả? Ờ, thế thì ký vào đây. Không biết chữ, thế thì điểm chỉ vào. Súa lại điểm chỉ vào quyển sổ bé bé như lần trước. Tự nhiên thấy một gương mặt quen quen, ngẩng lên và thấy người ấy cũng đang nhìn mình. Súa chợt thốt ra, anh Xính. Đúng là anh Xính rồi. Nhưng người ấy không nói gì. Súa nghĩ người ấy quên nên nói luôn. Em Súa đây mà, anh không nhận ra à? Cô nhầm người rồi. Thế là người ấy đi mất. Súa sững ra, không nghĩ trí nhớ mình lại nhầm một người đặc biệt như vậy. Xong người ấy đi mất rồi, và Súa thì phải đến chỗ làm. Tối đến, nằm ngủ mới sực nhớ ra trong quyển sổ sáng nay điểm chỉ có một hình vẽ, mới hỏi chị máy đó là cái hình gì. Là hình bản đồ nước Trung Quốc thôi. Nó bảo mình điểm chỉ vào là ý muốn mình công nhận Hoàng Sa Trường Sa là của nước nó ấy mà. Thế chỗ đó là ở đâu? Mãi ngoài biển ấy. Thế mình điểm chỉ thế này có sao không nhỉ? Không biết, ngủ đi, mai có sức mới làm việc được. Chị máy, ở đây có một người tên là Xính phải không? Là chủ trang trại này đấy. Thôi ngủ đi nào. chị đã ngủ. Súa còn nghĩ ngợi. Mỗi người điểm chỉ là mỗi người đã công nhận. Như thế là như thế nào nhỉ? Biển là mãi đâu? Mình ở tận biên giới đất liền này. Làm thế, co làm sao đến biển không nhỉ? Nhưng nếu không thế thì sẽ không được làm thuê nữa. Thì mấy đứa con sẽ thế nào? Nằm mãi, nghĩ mãi, Súa lại nhớ chị Dí. Không biết chị sống có tốt không? Hôm nào phải đi tìm chị mới được. Súa lại nhớ cả anh Xính. Hiểu rằng sao anh ấy không nhận ra mình. Hóa ra anh ấy là người Hán. Rồi lại nghĩ cây tình yêu chắc là không có thật. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Bên này bên kia của nhà văn Chu Thị Minh Huệ. Cộng tác viên Mai Hương có đôi lời chia sẻ về chuyện ngắn này. Thưa các bạn, ở chuyện ngắn Bên này bên kia, Chu Thị Minh Huệ có những trang viết giàu hơi thở của cuộc sống và con người miền núi, khắc họa sống động đời sống và thân phận người phụ nữ miền Sơn Cước. Những phận đời phụ nữ hiện lên đắng đót qua nhân vật trung tâm là Súa, cô gái người Mông chăm chỉ, nhanh nhẹn. Súa và các chị em gái của mình cũng như bao người phụ nữ Mông khác, đến năm 13 tuổi chỉ mong có ông mối đến nhà hoặc một trai bản nào đến cướp về làm vợ. Dẫu rằng suốt một đời làm vợ, làm dâu, những người phụ nữ ấy phải luôn cam chịu và chấp nhận, sống lầm lũi, mỏi mòn bên bếp lửa, ruộng thang. Thậm chí, có hay không một lễ cưới cũng phải phụ thuộc vào chồng và gia đình nhà chồng. Muốn về nhà bố mẹ đẻ chơi cũng phải được sự cho phép. Nếu không đẻ được con trai cho chồng, họ sẽ phải nhận những lời mắng chửi. Cam chịu thế, nhưng từ sâu thẳm tâm hồn những cô gái như Súa vẫn muốn tìm cách thoát khỏi cuộc sống mỏi mòn ấy, khao khát một tình yêu đúng nghĩa. Có lúc, Súa đã vượt ra được để sống giây phút đẹp đẽ, lãng mạn với tình yêu của mình. Nhưng cái hạnh phúc trong bí mật ấy cũng nhanh chóng chấm dứt. Súa lại trở về với cuộc sống đời thường mà chính Súa nhận thấy. Nó chẳng ra cái gì, giống như bao đứa đàn bà xung quanh Súa đây. Súa không dám thay đổi. Ngay từ trong suy nghĩ, Súa đã chấp nhận số phận, bởi thân phận những người quanh Súa đều như thế. Để rồi cuối cùng, ký ức tình yêu của Súa chỉ như một ảo ảnh, và Súa thấy hình như nó không có thật. Với những trang viết đầy phong vị vùng cao, lối kể chuyện nhẹ nhàng, sâu lắng, tác giả chuyện ngắn Bên này bên kia khiến cho người đọc, người nghe bị cuốn hút. Không chỉ bởi sự đồng cảm với thân phận người phụ nữ, mà còn bởi không gian văn hóa đặc trưng với những phong tục tập quán của người Mông. Nhà văn Chu Thị Minh Huệ từng trải lòng: hầu hết các chuyện của tôi đều xoay quanh chủ đề thân phận đàn bà, đặc biệt là đàn bà khổ. Đàn bà miền núi càng khổ vì đời sống vật chất và tinh thần còn hạn chế, lại nhiều hủ tục lạc hậu. Tôi là đàn bà nên dễ đồng cảm với họ qua từng trang viết. Và chị đã truyền sự đồng cảm ấy đến với người đọc qua những trang viết của mình. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam mời các bạn nghe truyện ngắn Con của Con Người của tác giả Nguyễn Bồng qua giọng đọc Hải Yến. Sầm tối, cơn giông bốc lên mù mịt, gió mưa ào ào, cây cối cúi rạp. Những dây chớp xanh lét loằng ngoằng kéo theo những tiếng nổ inh tai, bung vãi, rền rĩ, chạy mãi về phía bên kia bến đò chè. Rơi kéo vội cái liếp gài cửa, bỗng có tiếng đàn ông gọi giật: Rơi ơi, mở cửa cho tôi chú nhờ với. Tiếng ai nhỉ? Mình có quen ai là đàn ông đâu, sao họ lại biết tên mình? Rơi chưa kịp định thần, tiếng đập cửa gọi gấp gáp lại dội vào: Rơi ơi, cứu tôi với, nhanh nào. Chả kịp chờ Rơi lên tiếng có đồng ý hay không, người đàn ông giựt tuột dây cửa. Một luồng ánh sáng lóe lên đẩy nhanh người ấy ào vào. Tiện tay họ giật liếp thật nhanh và buộc lại như cũ.